Đăng Hoa Tiếu, chương 135, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm dần khuya, đầu phố Thanh Hà phía Nam Thành, xe ngựa sang trọng dừng lại tranh đua, trong phường thị lầu son tiếng nhạc tiếng trống suốt đêm không dứt. Đêm rằm vạn nhà nghìn cửa, nhà nhà yến tiệc, trên dưới cầu lạc nguyệt hai vầng trăng tròn, một vầng trên trời, một vầng dưới nước, chiếu sáng cả thành thịnh kinh hoa lệ ánh trăng, tranh nhau rực rỡ trong tiếng ca tiếng rượu khắp thành. Một góc viện trong phủ Văn quận Vương lại đặc biệt lạnh lẽo tĩnh mịch. Trong phòng, ngọn đèn bạc tỏa ánh sáng mờ ảo, trên giường đã thay chăn đệm sạch sẽ, màn the bị lưỡi đê, a, o cắt rách đã được thay bằng màn lụa xanh mới, tấm màn mềm mại nhẹ nhàng bao bọc lấy người nằm trên giường cùng hơi thở của họ. Bùi Vân Thục sau khi sinh nở đã vô cùng suy nhược, mệt mỏi đến nỗi thiếp đi. Đứa bé gái sơ sinh vừa được V, ú nuôi cho B, uống một chút sữa. Khuôn mặt nhỏ nhăn nhúm như một chú khỉ con mới sinh yếu ớt, cuộn mình trong tã lót, áp sát vào người mẹ. Chất độc, tiểu nhi sầu, trong người cô bé vẫn chưa hoàn toàn được giải. Tuy nhiên việc sinh nở sớm trước khi độc tính lan rộng đã giúp cứu lại được một tia sinh cơ cho đứa bé gái này. Vân Nương nói tiểu nhi sầu không có thuốc giải. Đó là loại độc tiểu nhi sầu đã ngấm quá sâu, không thể giải được. May mắn thay, bây giờ vẫn chưa quá muộn. Nhưng hiện tại đứa bé còn quá nhỏ. Không thể dùng thuốc mạnh, chỉ có thể chăm sóc tốt, chờ đợi để từ từ đào thải độc tố ra khỏi cơ thể. Mẹ con Bùi Vân Thục tạm thời đã qua cơn nguy hiểm. Người hầu trong phủ Vương gia vội vã dọn dẹp sự hỗn độn trong phòng. Lục Đồng ngồi ở góc bàn, cầm bút giấy cúi đầu suy nghĩ về phương thuốc giải độc. Trong phòng yên tĩnh, thỉnh thoảng có tỷ nữ khẽ hỏi Lục Đồng về những điều cấm kỵ khi sắc thuốc. Ngân Tranh đã về y quán trước, thuộc hạ của Bùi Vân Ánh đưa nàng ấy về. Sự việc hôm nay xảy ra đột ngột, không ai báo cho Đỗ Trường Khanh biết đã xảy ra chuyện gì. Nếu hắn không nghĩ ra, tiếc rẻ bàn tiệc đắt tiền đã đặt ở tiệm Nhân Hòa, cứ cùng A Thành đợi ở trong tiệm đến khuya, nhỡ xảy ra chuyện gì thì không hay. Ánh đèn mờ ảo, Lục Đồng cầm bút, viết vài chữ lên giấy, rồi lại nhíu mày gạch bỏ những gì vừa viết. Nét chữ vốn đã nguệch ngoạc bị xóa đi, dần dần nhòe thành vết mực mờ ảo. Như những vì sao lộn xộn trong bóng đêm bên ngoài cửa sổ. Đêm nay là đêm trung thu, nàng chợt nhớ ra, những chữ mực trước mắt trở nên càng mờ ảo hơn, lại như đột nhiên có sự sống, phát ra những tiếng cười nói ồn ào, những âm thanh đó xoay vòng bên tai nàng, thì thầm rì rào, dần dần phác họa ra con đường nhỏ tối đen ở huyện Thường Vũ. Con đường nhỏ trước cổng đã được dọn dẹp sạch sẽ, lại được lát đá phẳng phiu, trong kẽ hở phủ đầy rêu xanh mềm mại. Một chút ánh đèn vàng nhạt từ cửa sổ gỗ cuối con đường chiếu ra, rọi lên người nàng, in trên mặt đất đá xanh một bóng dài, một cái bóng của thời xa xưa. Nàng dừng lại trước cửa nhà, từ bên trong vẳng ra tiếng cười đùa vui vẻ của cả nhà, Lục Đồng do dự một chút, đẩy cửa bước vào. Mẹ đang chuẩn bị hương cúng trăng ở cửa, từ trong sân vọng ra tiếng nói chuyện của Lục Nhu và Lục Khiêm, nàng đi dọc theo hành lang, thấy trên bàn đá trong sân trải vải thô. Trên vải bầy đầy mật bánh và len sợi mua từ chợ đêm. Lục Nhu đang bưng hoa quả tươi lên bàn đá, còn Lục Khiêm thì đang xếp những đĩa sứ lớn đựng các loại bánh trung thu lên. Nhân hạt dẻ bơ sữa, nhân táo bơ sữa, nhân dầu thơm, nhân đậu xanh bơ sữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Khiêm ngẩng đầu thở dài, toàn những thứ ngọt thế này, mẹ cũng đâu cần làm tất cả bánh trung thu theo khẩu vị của muội muội thế này. Lục Nhu mỉm cười, để có thể chỉ ăn vỏ bánh, để nhân cho Đồng Đồng. Còn cho muội ấy ăn nhân nữa. Thiếu niên đảo mắt, ăn nhiều đường nữa, váy mới may cũng không mặc vừa đâu. Cha từ trong nhà bước ra, vén tay áo vuốt râu nói. Đêm nay là rằm, cha vừa có được một bức, nguyệt sắc thu thanh đồ. Từ thư viện, vừa hay thử các con, ba đứa các con, mỗi đứa làm một bài thơ, đợi cúng trăng xong viết ra, ai không viết được sẽ bị phạt. Vừa dứt lời, bên cạnh đã có tiếng phàn nàn vọng lại. Cha, sao đêm rằm còn phải làm thơ à? Con không làm đâu, con muốn ra cổng chùa xem đèn trên sông. Giọng nói trong trẻo kiêu ngạo này vẫn còn một chút ngây thơ, nhưng khiến Lục Đồng sững người. Từ trong nhà, một cô bé 5-6 tuổi chạy ra, mặc áo mỏng màu vàng, bên dưới là váy trắng, hai bên búi tóc cài một bông bướm giấy màu đen bóng. Cô bé như một con bướm tươi tắn. Chớp mắt một cái đã bay vào trong sân, khuôn mặt tròn như bánh nguyệt nổi lên những đốm hồng vì tức giận, làm hai con bướm vàng bên mái tóc rung rinh như đang vỗ cánh. Lục Tam, cha giận đỏ mặt, con gái con đứa, cả ngày chạy lung tung, thành thể thống gì. Hôm nay là rằm, con không quan tâm. Cô bé xoay người, nhanh chóng chạy đến sau lưng mẹ. Con muốn ra cổng chùa xem đèn trên sông. Không được, cô bé dậm chân, nhất định phải đi. Lục Đồng nhìn chăm chăm vào cô bé đang trốn sau lưng mẹ, tỏ vẻ có người chống lưng, nụ cười trên khuôn mặt non nớt ấy thật sống động linh hoạt, khiến nàng nhìn đến ngẩn ngơ. Đó là chính nàng của ngày xưa, nhưng lại xa lạ đến mức nàng cảm thấy như đó là một người khác. Lục Đồng 5-6 tuổi chạy qua bên cạnh nàng, như một làn gió không thể nắm bắt, nàng theo bản năng nhìn theo bóng chạy vội của cô bé, nhưng lại thấy cô bé đứng sau lưng mình, vẻ mặt kinh nghi nhìn nàng. Tỷ là ai vậy? Ta là ai? Nàng lẩm bẩm nhắc lại. Ánh trăng dần dần bị mây đen che khuất, không còn sáng tỏ. Những người thân của nàng ngày xưa đứng cùng một chỗ, ánh mắt nhìn nàng phức tạp đan xen nghi ngờ, như nhìn một kẻ lạ nguy hiểm đột nhiên xông vào. Lục Nhu ôm chặt Lục Đồng nhỏ vào lòng, Lục Khiêm nhìn nàng, kinh nghi kêu lên. Máu, lúc này Lục Đồng cúi đầu xuống, không biết từ lúc nào tay nàng đã đẫm máu, những giọt u nhớp nháp tanh tưởi đó cứ từng giọt nhỏ xuống từ đầu ngón tay nàng, như vô tận vô cùng, tạo thành một vũng u nhỏ trên mặt đất. Nàng mờ mịt nhìn trước mắt, phải rồi, nàng đã từng xê người, đôi tay nàng đã vấy máu. Nàng không còn là Lục Tam được cả nhà bảo vệ, vô tư vô lo nữa, không còn là viên ngọc quý được người thân yêu thương nữa. Từ khi nàng xê người, đã sớm không thể quay về nữa rồi. Có người gọi tên nàng, giọng điệu dịu dàng và thương yêu. Tiểu Thập Thất, nàng đột ngột quay đầu lại, Vân Nương đứng sau lưng nàng, áo ngắn màu đào thêu hoa gấm với hoa giấy hình cuống hồng lộng lẫy, tay bưng một bát thuốc màu nâu, mỉm cười vẫy tay với nàng. Lại đây, gió lạnh thổi qua khe cửa sổ, ngọn nến trên bàn chập chờn vài cái. Lục Đồng giật mình, thoát ra khỏi giấc mơ. Không có sân viện nhà họ Lục ở huyện Thường Vũ, không có lễ cúng trăng trong sân vào đêm rằm, không có cha mẹ huynh tỷ, cũng không có Vân Nương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xa xa tấm màn xanh buông xuống, căn phòng ấm áp nhộn nhịp, đây không phải huyện Thường Vũ, mà là phòng ngủ của Văn Quận Vương Phi Bùi Vân Thục. Chỉ là một giấc mơ, ánh nến vàng nhạt như một lớp đờ mỏng, nhẹ nhàng phủ lên người nàng, nàng ngồi đờ đẫn, nghe thấy bên cạnh có người gọi. Lục Đại Phu, Lục Đồng mờ mịt ngước mắt lên, bên bàn, Bùi Vân Ánh thấy vẻ mặt của nàng, khẽ sững người. Đêm đã rất khuya, mẹ con Bùi Vân Thục tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, hạ nhân trong sân đang bận rộn, Bùi Vân Ánh định tìm Lục Đồng hỏi về tình hình của Bùi Vân Thục, vừa vào phòng, đã thấy Lục Đồng ngồi ở góc bàn trong phòng, đang cúi đầu ngủ gật. Nàng đến phủ Văn Quận Vương từ sáng sớm, nghe nói ban đầu chỉ là đến đưa trà thuốc cho Mạnh Tích Nhan, nhưng vô tình ở lại, bận rộn suốt cả ngày, hẳn là mệt mỏi cực độ, mới ngồi ngủ thiếp đi. Hắn vòng qua chiếc bàn nhỏ, định lấy một tấm chăn mỏng đắp lên cho Lục Đồng, nhưng lại thấy nàng nhíu chặt mày. Chưa kịp phản ứng, dường như cảm giác được có người đến gần, Lục Đồng liền mở mắt ra. Có lẽ vì vừa tỉnh giấc mà chưa tỉnh táo hẳn, ánh mắt nàng không còn vẻ lạnh lùng và đề phòng thường ngày, trông có vẻ mơ hồ và hoảng hốt, như một bình sứ đầy vết nứt, có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Bùi Vân Ánh khẽ động đồng tử, ngập ngừng một chút, hắn cất tiếng. Không sao chứ, nghe vậy, vẻ hoảng hốt trong đáy mắt Lục Đồng nhanh chóng tan biến, thần sắc trở nên tỉnh táo trở lại, nhìn về phía hắn, lắc đầu. Tỷ tỷ đã ngủ rồi. Bùi Vân Ánh liếc nhìn về phía giường, hạ thấp giọng nói với Lục Đồng. Ra ngoài ăn chút gì nhé. Nghe hắn nhắc nhở, Lục Đồng mới nhận ra bụng mình trống rỗng, cả ngày chưa ăn gì, bèn thu dọn giấy bút trên bàn, đi theo Bùi Vân Ánh ra khỏi phòng. Đã là cuối giờ hợi, ánh trăng tuôn chảy trong sân, dưới cây quế trong tiểu viện, trên bàn đá bày sẵn ít hoa quả. Vườn của phủ quận vương xưa nay vốn nhiều hoa, kim quế, ngân quế, đan quế. Một cơn gió thổi qua, hoa rụng xào xạc, hương hoa tràn ngập cả viện. Giữa hương thơm cành quế ấy, Lục Đồng ngồi xuống, Bùi Vân Ánh theo sau ngồi xuống đối diện với nàng, trên bàn đặt một khay trà hoa hải đường chạm khắc sơn đỏ, bên trong có 6 chiếc bánh trung thu nhỏ. Một hũ đường quế, một đĩa bánh bột hạt dẻ hấp hương quế, còn có vài bát viên tương, được đựng trong bát sứ hoa văn sen nhỏ. Hắn cầm ấm sứ rót trà, vừa nói, đã muộn rồi, điểm tâm sơ sài, mong Lục đại phu thông cảm. Lục Đồng khẽ nói một tiếng, đa tạ, đưa tay bưng một bát viên tương nhỏ đến trước mặt, dùng thìa bạc đưa vào miệng. Viên tương nấu mềm dẻo, bên trong có nhân quế và hạt đào, vừa thơm vừa ngọt, ăn nóng ấm bụng, cả người cũng ấm lên. Thấy Lục Đồng ăn ngon lành, hắn mỉm cười, đẩy chén trà hoa văn xanh về phía Lục Đồng. Lục Đồng liếc nhìn vào trong chén, Bùi Vân Ánh nói, không phải rượu đâu, chỉ là trà xương đan quế thôi. Lục Đồng chưa từng uống, nghe vậy nhấp một ngụm nhỏ, vào miệng là vị ngọt nhẹ và hương trà. Trăng sáng gió trong, ánh nến mờ ảo, trong sân không có ai khác, chỉ có tiếng đàn từ xa vọng lại từ phố xá, âm thanh đàn vượt qua lầu xanh đèn hoa rực rỡ, vượt qua đường phố lụa là thơm ngát, vượt qua ngõ hẻm u tịch, vượt qua tường đỏ nhà sâu, dần dần trôi vào bóng quế dưới trăng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Đồng lắng nghe một lúc, chỉ thấy tiếng đàn như tiếng khóc thê lương, giữa tiết đoàn viên này, lại sinh cảm giác trăng sáng khó tròn, đời người đau khổ nhất vẫn là chuyện tụ tán. Nàng khẽ nhíu mày, vừa ngẩng đầu lên, lại bắt gặp ánh mắt trầm tư của Bùi Vân Ánh. Thấy nàng nhìn sang, hắn liền mỉm cười. Đây là khúc, chiết đan quế, trong, Quảng Hàn Du. Lục Đồng không nói gì, nhà nàng có nhiều sách, nhưng không có đàn, một cây đàn tốt rất đắt. Lục Nhu thích đàn, cha mẹ dành dụm được ít bạc mua cho nàng ấy một cây đàn cũ. Lục Nhu đàn giỏi, bộ dáng lại xinh đẹp, thường có mấy chàng trai thầm mền mỹ nhân nửa đêm đứng ngoài cửa nhà họ Lục nghe tiếng đàn. Anh chàng bán hạt dưa ở nhà bên cạnh thường xuyên bị đám thanh niên tụ tập dọa cho sợ khi thu dọn quầy về đêm, sau này cây đàn đó đã được bán đi hàng xóm oán giận quá sâu. Nghe nói Lục đại phu là người Tô Nam, giọng nói cắt đứt hồi ức của nàng, Bùi Vân Ánh mỉm cười nhìn nàng. Trước kia Lục đại phu đón Trung Thu như thế nào? Nàng thu hồi suy nghĩ, trả lời rất lạnh nhạt. Trước kia không đón Trung Thu, cách Trương,